mà Đinh Nghị một điểm tự giác đều không có, cứ như vậy mà nhìn không chớp mắt vào tiểu cô nương. Ngốc cũng có lợi lắm a. Long Tuấn xấu hổ, âm thầm bội phục nghĩ, lợi hại. Xem ra ta thật sự đã xem thường tên hảo huynh đệ này của ta rồi. Khục, khục. Công tử kia ho mạnh hai tiếng, chắp tay nói, đã không có việc gì, vậy bọn tại hạ xin cáo từ. Nói xong liền nắm tay tiểu cô nương xoay người rời đi. Long Tuấn dùng mình, vội vàng dò hỏi, chúng ta vẫn chưa biết các ngươi gọi là gì. Công tử kia quay đầu lại, khẽ cười nói, ta gọi là Chu Tam. Rồi nhìn tiểu cô nương nói, nàng gọi là Chu Phượng. Ha ha. Nhìn hai người đi xa, Long Tuấn cao giọng nói, ta gọi là Long Tuấn, hắn gọi là Đinh Nghị. Thanh Sơn Bất Cải Phẩy Lục Thủy Trường Lưu, hẹn gặp lại. Thôi nào. Long Tuấn đá một cước vào người Đinh Nghị, cười mắng, xem ngươi kìa, bọn họ đều đã đi, ngươi còn muốn nhìn sao? Hay là mắc bệnh tương tư rồi? Chu Phượng, Chu Phượng, tên rất hay. Đinh Nghị không để ý đến Long Tuấn, dụng tâm nhớ kỹ tên của tiểu cô nương, quả thực so với khi tụng đọc dưỡng tâm quyết còn muốn chăm chú hơn. Ôi, Long Tuấn cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ nói, nhanh đi, đừng làm cho sư phụ lo lắng. Sư phụ? Đinh Nghị đột nhiên lấy lại tinh thần nói, đúng vậy, chúng ta phải đi tìm sư phụ trước. Long Tuấn cười to, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết mỹ nữ, ngay cả sư phụ cũng quên mất chứ. Hắc hắc. Đinh Nghị vội vàng phản bác, ta là người như vậy sao? Nhanh đi nào. Tiếp theo liền xoay người bỏ đi. Trong một căn tửu điếm, Chu Phượng quay về phía Chu Tam la lên, ngươi sao lại đem tên ta nói cho bọn họ chứ? Chán ghét. Chu Tam cười nói, hai người kia cũng có ý tứ đấy chứ, đặc biệt là tên gọi là Đinh Nghị kia, không ngờ lại bộc trực như thế, xem ra mị lực của tiểu muội thật là vô hạn. Ồ, sao lại đỏ mặt như vậy chứ? Chu Phượng che vẻ mặt đang đỏ hồng, phản bác nói, ta không thấy vậy, không phải chỉ là hai tên tiểu khất cái thôi sao? Chu Tam chỉnh lại sắc mặt nói, muội không nên xem thường hai người bọn họ, nếu ta đoán không sai, vừa rồi ở cửa thành tranh đấu chỉ là diễn kịch thôi. Diễn kịch? Chu Phượng hiếu kỳ nói, bọn họ diễn kịch gì? Cái này sao ta biết chứ? Chu Tam lại nói, nhìn bọn họ trong mắt thần quang sung mãn, hai tay thô ráp có lực, ta thấy bọn họ cũng là người có thân thủ bất phàm. A, vậy bọn họ có thể đánh thắng huynh không? Chu Phượng ngây thơ hỏi. Bọn họ còn chưa phải là đối thủ của ta. Chu Tam tự tin nói. A Tuấn, ngươi nói sư phụ có thể tìm được chúng ta không? Trên một con đường nhỏ có vẻ âm u, Đinh Nghị nhìn trái nhìn phải hỏi. Đương nhiên, ngươi còn không biết bản lãnh của sư phụ sao? Người bảo chúng ta đến một nơi vắng vẻ, nhất định có thể tìm được chúng ta. Yên tâm đi, Long Tuấn khẳng định nói. Thấy Đinh Nghị có vẻ thất thần, Long Tuấn lại nói, ngươi vẫn còn nghĩ về vị tiểu cô nương vừa rồi à? Đinh Nghị thật thà nói, đúng vậy, bất quá chúng ta thủy chung không phải là người của cùng một thế giới. Nhìn trang phục nàng, nhất định là một người trong danh môn, chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Nam Nhi lập thế, không có gì là không thể, chỉ cần ngươi đủ can đảm, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng thì hãy cứ làm. Nhạc Phàm từ chỗ tối đi ra. Sư phụ, Long Tuấn cùng Đinh Nghị đồng thanh nói. Nhạc Phàm gật đầu, nói, tất cả chuyện vừa rồi ta đều biết. Sư phụ, ta. Đinh Nghị ấp a ấp úng nửa ngày cũng nói không được một câu. Nhạc Phàm nhìn Đinh Nghị, chăm chú nói, càng ngày phải càng mạnh mẽ, Nam Nhi phải không ngừng tự cường. Các ngươi nên nhớ kỹ, trên thế gian này không có bất cứ cái gì có thể làm cho các ngươi cảm thấy tự ti. Không có bất cứ cái gì có thể làm cho các ngươi cảm thấy tự ti. Long Tuấn, Đinh Nghị người khẽ run lên, trong lòng nổi lên những cơn sóng mạnh mẽ không thể dùng lời nào để diễn tả. Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn chỉ là cô nhi, không có tình thương của thân nhân, có chăng cũng chỉ là sự khi dễ cùng nhục mạ. Mặc dù tính cách bất khuất, nhưng mầm móng tự ti đã bén rễ thật sâu vào nội tâm bọn họ, mà Nhạc Phàm nói những lời này đã làm xúc động đến chỗ tận cùng nhất trong tâm hồn bọn họ. Điều này không chỉ đơn giản là cổ vũ hay trấn an mà là một sự tin tưởng cùng quan tâm vô hình nhưng mạnh mẽ, đủ để làm cho hai người dù gặp được bất cứ chuyện gì cũng có thể khơi dậy sự kiên cường trong sâu thẳm tâm hồn bọn họ. Cảm ơn sư phụ. Long Tuấn cùng Đinh Nghị quay về Nhạc Phàm bái một cái thật sâu. Nhạc Phàm nhẹ nhàng nói, có đôi khi cảm tạ không cần tỏ vẻ, chỉ cần thật sự hiểu là được rồi. Vâng, sư phụ. Nhạc Phàm gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta trước hết hãy đến khách điếm ăn một chút gì đã, khoan đã. Nhạc Phàm vừa muốn đi, Long Tuấn vội vàng gọi lại, nói, sư phụ, người trước kia không hành tẩu trên giang hồ sao? Mặc dù là hỏi, nhưng Long Tuấn lại mang một vẻ mặt đầy khẳng định. Quả nhiên, Nhạc Phàm gật đầu nói, ta không phải người trong giang hồ. Long Tuấn cười hắc hắc, nói, sư phụ, tốt xấu gì ta cùng với tiểu đinh tử cũng đã vào Nam ra Bắc nhiều năm. Hãy để ta nói cho người biết cái quan trọng nhất khi hành tẩu giang hồ. Nhạc Phàm nghi hoặc nói, cái quan trọng nhất kia là cái gì? Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhìn nhau, đồng thanh nói, là thể diện. Ha ha, nghĩa là gì? Nhạc Phàm đầy vẻ khó hiểu hỏi. Long Tuấn kéo kéo bộ quần áo rách dưới của mình, nói, sư phụ, trên người chúng ta bốc mùi hôi hám như vậy, nếu đi ăn cơm thì thật mất mặt. Hơn nữa những kẻ tiểu nhân chỉ thấy lợi trước mắt cũng sẽ không nhận tiếp đái chúng ta. Đúng vậy. Đinh Nghị tiếp theo nói, không bằng chúng ta hãy đi đổi một bộ quần áo mới trước. À, Nhạc Phàm nhìn lại chính mình, quần áo trên người không có một chỗ nào hoàn chỉnh, trong lòng cười khổ nói, quả thực so với tên khất cái còn muốn thảm hơn, đúng là nên đi đổi một bộ quần áo mới. Khục, khục. Nhạc Phàm vội ho một tiếng nói, đi thôi. Ha ha. Thấy Nhạc Phàm có bộ dạng xấu hổ như vậy, Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhịn không được ôm bụng cười to. Giờ Dậu, mặt trời đã ngã về phía tây. Trong thành Tương Dương, tại một cửa tiệm may trang phục, trung niên lão bản đang ở trên quầy, cười khúc khích trong giấc ngủ. Bình thường vào lúc này sẽ không có ai đến mua đồ, nhưng lúc này thì đông, đông, đông. Một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Những tiếng gõ cửa đột ngột đã đánh thức lão bản đang triền miên trong mộng đẹp. Lão uể oải lên tiếng, ai vậy? Nheo nheo ánh mắt lại thì thấy ba tên khất cái mặc đồ rách nát đến không chịu nổi. Hơn nữa trên người còn tản mát ra xú khí nồng nặc. Bất quá, vị lão bản kia cũng không quá để ý điều này, bởi vì ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào một gã tiểu khất cái. Trong tay hắn đang chớp lên ánh sáng của mảnh vàng lá. Thật là chói mắt, thật là xinh đẹp. Trong lòng lão bản than thở một trận. Mỗi người ba bộ quần áo, còn nữa, giúp chúng ta tìm nơi nào đó có thể tắm rửa được. Long Tuấn đem một mảnh vàng lá đặt lên bàn, dẫn Nhạc Phàm cùng Đinh Nghị đi vào nội đường. Vâng vâng vâng. Lão bản tỉnh lại, một tay lấy miếng vàng, cẩn thận xem xét, lại còn đặt nó vào miệng mà cắn cắn. Cuối cùng ánh mắt sáng lên, vội vã đặt nó vào trong lòng. Tiểu cậu tử, nhanh nhanh lên chiêu đãi khách. Lão bản một mặt gọi to, một mặt tự mình chạy đi chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, vào nhầm thanh lâu. Một lát sau, ba người trong của tiệm may trang phục bước ra. Người đi giữa vẻ mặt lãnh tuấn, cương nghị, ánh mắt thâm thúy làm người khác cảm thấy sự sắc bén trong đó. Thân cao 7 thước có thừa cùng cơ thể cân đối, có thể nói là cao lớn bất phàm. Dưới khí trời oi bức, hắn dùng một cái áo khoác màu đen che toàn thân, có vẻ 10 phần bắt mắt. Bất quá phía trên là một đầu tóc bạc trắng không khỏi làm người khác cảm thấy thần bí. Người này chính là Lý Nhạc Phàm sau khi đã chỉnh trang lại. Người bên trái đứng đến vai Nhạc Phàm, dáng cao nhưng gầy. Trang phục màu trắng, ống tay áo phấp phới nhẹ nhàng cùng với mái tóc đen nhánh búi trên đầu, nhìn qua có vẻ tiêu sái. Ánh mắt sáng ngời đặt trên khuôn mặt tuấn tú làm toát lên vẻ thông minh, chỉ là khóe môi nhếch lên tạo thành nét cười đầy tà dị không hợp với tuổi. Người này chính là tinh linh cổ quái Long Tuấn. Quả nhiên người đẹp vì lụa, không thể tưởng tượng được tiểu khất cái rách dưới. dơ bẩn lúc nãy nay lại trở thành một thiếu niên tuấn tú. Còn lại ở bên phải Nhạc Phàm là một vẻ mặt chân thật, đinh nghị. Trải qua nhiều ngày được huấn luyện, thân thể hắn trở nên khôi ngô, rắn chắc. Một thân áo lam, mái tóc đen xóa đến ngang vai làm toát lên vẻ phóng khoáng rộng rãi. Vẻ mặt cương nghị, ánh mắt có thần, một nét cười trên môi thể hiện một chút khí chất nam tử. Tắm rửa xong, thay đồ mới quả thật là khác hẳn. Ra khỏi cửa tiệm, Long Tuấn cảm thán nói, sư phụ, người thật sự rất phong độ, con nếu cũng có một đầu tóc bạc như vậy thì không muốn làm ngàn vạn thiếu nữ si mê đến chết cũng không được. Hắc hắc. Đúng vậy, đúng vậy. Đinh Nghị gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cốc, cốc. Nhạc Phàm gõ lên đầu mỗi đứa một cái, nhưng lại không có vẻ gì là tức giận nói. Nói bậy. Long Tuấn vẻ ủy khuất nói. Ta nói là sự thật mà. Nhạc Phàm cũng không cùng hắn nói xàm nữa. Trầm ngâm nói. Ngươi xác định biện pháp của ngươi có hiệu quả chứ? Long Tuấn vỗ vỗ ngực, cười tự tin nói. Sư phụ yên tâm đi, lần trước khi chúng con cứu người là đang đêm khuya, và lại mặt còn đầy bùn đất, tuyệt đối không ai nhìn rõ diện mạo chúng ta, vì vậy chỉ cần người che giấu thật tốt bản thân là được. Quản nhiều như vậy làm gì chứ? Trước tiên đi tìm nơi nào đó để ăn cái đã. Đinh Nghị đã đói đến mức hoa cả mắt, nhịn không được nên mở miệng thúc giục. Đi thôi. Nhạc Phàm gật đầu, tay vòng ra sau cổ. Dùng y phục che giấu mái tóc bạc trắng của mình, sau đó hướng phía trước mà đi. Mặt trời đã ngả về hướng Tây. Thành Tương Dương tuy không phải là thành lớn, nhưng nơi đây nhân khí cực thịnh. Mặc dù trời đã về chiều, nhưng trong thành vẫn náo nhiệt phi thường. Trên con đường rộng rãi lát bằng đá xanh, hai bên đường được chiếu sáng bằng những ngọn đèn sáng rực đang vang lên những âm thanh nhộn nhịp. Chỉ là mỗi người đều có vẻ vội vàng, trên mặt còn có vài phần nghiêm túc. Ba người Nhạc Phàm không biết đường đi, nên phải hỏi tìm một tửu lâu tốt nhất. May là không ai chú ý đến bọn họ, khiến bọn họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có một số người không sợ rắc rối, không sợ chết, thì lại sợ phiền toái. Sau khi hỏi nhiều lần, cuối cùng cũng xác định được mục tiêu. Ba người đi qua một đường nhỏ làm bằng đá xanh, một gian lầu các hoa lệ hiện ra trước mắt. Người ra vào tấp nập không dứt, phía trên còn có ba chữ, Thiên Hương Lầu, thật thanh nhã tú lệ. Ồ, bọn họ nói quả nhiên không sai, Thiên Hương Lầu này quả không hổ danh là tửu lâu tốt nhất ở thành Tương Dương. Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng dễ dàng thấy được, nào là mùi hương thơm phức, nào là vẻ bề ngoài đầy khí phái. Ha ha, có tiền đúng là tốt hơn nhiều. Ha ha, con mẹ nó. Hôm nay nếu không thể hiện hết bản lĩnh thì thật có lỗi với cái bụng đã theo ta hơn 10 năm, nhanh vào thôi. Long Tuấn cùng Đinh Nghị cùng hô lên, sau đó chạy ngay vào làm cho Nhạc Phàm cũng cảm thấy đau đầu. Đột nhiên, một trung niên nữ nhân đứng bên ngoài tửu lầu ngăn hai người lại, dùng âm thanh cùng dáng vẻ kiều mị nói, ồ, hai vị tiểu công tử, nơi này không thích hợp cho hai vị đi vào. Long Tuấn cùng Đinh Nghị đang hứng phấn chạy tới cửa, chuẩn bị tiến vào lại bị trung niên nữ nhân đó cản lại, nhất thời bừng bừng lửa giận. Đinh Nghị tức giận hỏi, đây không phải là nơi có thể ăn uống sao chứ? Nữ nhân đó trả lời, đương nhiên có thể, thậm chí rượu ở đây còn nổi danh khắp gần xa. Đinh Nghị lại hỏi, vậy vì sao các ngươi không chịu tiếp khách? Nữ nhân kia trả lời, tiếp chứ, ở đây tiếp khách cả ngày, đặc biệt là ban đêm. Long Tuấn hỏi tiếp, vậy vì sao ngươi không cho chúng ta vào? Xem thường chúng ta sao? Thiếu gia đừng nói vậy chứ. Nữ nhân cười nói. Ta chỉ sợ tuổi của hai vị còn quá nhỏ. Đợi khi người nhà của hai vị đến đây, họ không thể không bắt hai người trở về. Lúc này Nhạc Phàm đã đi đến, trực tiếp nói. Ta đồng ý. Đi, tiến vào thôi. Nói xong liền cùng hai người Long Tuấn đi vào trong. Nữ nhân kia thấy Nhạc Phàm thân hình cao lớn, một bộ y phục màu đen che phủ toàn thân thật thần bí, trên người còn toát ra từng trận hàn khí, tự nhiên không dám đắc tội, đành phải tránh sang một bên nhường đường. Đợi ba người đi vào mới hồi thần lại lẩm bẩm, không ngờ vẫn còn có người dẫn hài tử đi vào thanh lâu, thật đúng là thiên hạ rộng lớn, cái gì cũng có thể xảy ra. Hồng gia, đến đây đi, uống tiếp một ly nữa nào. Đã vài ngày rồi không đến đây, đêm nay các ngươi phải bồi tiếp ta cho thật tốt đấy. Hì hì, nô gia nhất định phục thị thật tốt cho ngài mà. Trương lão bản, ngài xem Tiểu Ngọc hôm nay có đẹp không? Tiểu Ngọc của ta, nàng lúc nào cũng là người đẹp nhất. Ha ha. Ba người Nhạc Phàm sau khi tiến vào tửu lầu thì ánh mắt sáng ngời. Tửu lầu có hai tầng, trang trí hoa lệ mà không lộn xộn, làm cho người xem có loại cảm giác xa xỉ. Đại sảnh màu vàng xanh thật huy hoàng, khắp nơi tràn ngập âm thanh vui vẻ, quần áo phấp phới. Ở giữa còn có 10 nữ tử đang tấu lên những bản cổ nhạc làm cho người ta có cảm giác phiêu bồng như đang trên mây. Không được. Long Tuấn đột nhiên hô to một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Trong lòng thầm nghĩ, chết rồi, lần này chết chắc rồi. Nhạc Phàm cùng Đinh Nghị ngẩn ra, cùng nhau nhìn về phía Long Tuấn. Sao vậy? Đinh Nghi nghi hoặc hỏi. Khuôn mặt Long Tuấn đỏ lên, liếc mắt ra hiệu. Đinh Nghị nhìn bốn phía. A, một âm thanh kinh hãi vang lên. Đinh Nghị liền lấy tay che miệng lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nhạc Phàm tức giận hỏi, các ngươi rốt cuộc là đang làm gì vậy? Sư phụ. Đinh Nghị ấp a ấp úng nói, nơi này không phải là tửu lâu. Không phải tửu lâu thì là cái gì? Nhạc Phàm hỏi. Đinh Nghị không nói, nhìn về phía Long Tuấn. Cuối cùng Long Tuấn không còn cách nào, đành cúi đầu xấu hổ nói, nơi đây là Thanh Lâu. Âm thanh rất nhỏ, nếu không phải thính lực Nhạc Phàm hơn người có lẽ cũng không nghe được gì. Chả trách ta luôn cảm thấy tửu lâu này có gì đó kỳ lạ. Nhạc Phàm vẻ không thèm để ý, nói, vậy nơi đây không có gì để ăn sao? A, Long Tuấn cùng Đinh Nghị không ngờ Nhạc Phàm lại thoải mái như thế, nhất thời quên cả trả lời, đứng lặng ở một chỗ. Cuối cùng là nơi này có gì để ăn hay không? Nhạc Phàm có vẻ mất kiên nhẫn. Có. Long Tuấn cùng Đinh Nghị vội lớn tiếng trả lời. Lúc này lão bản của Thanh Lâu cũng đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Ba vị đại nhân nhìn thật lạ mắt, các vị lần đầu đến đây phải không? Lần đầu lạ thì lần hai quen, lần ba lần bốn cũng sẽ không bị lạc đường nữa. Những cô nương nơi đây của chúng ta đều là nổi danh khắp gần xa. Nhạc Phàm cắt ngang nói, ngươi hãy chuẩn bị vài thứ cho chúng ta ăn trước đã. Long Tuấn vội vàng đưa một thỏi bạc cho lão bản, vẻ thúc giục, nói, nhanh lên. Thanh Lâu lão bản đều là nhận tiền không nhận người, thấy bạc tức thời hai mắt sáng lên, vội vàng nói, được, ta sẽ kêu người chuẩn bị ngay. Đại nhân xin mời vào bên trong. Nói xong liền dẫn mọi người hướng phía trên lầu mà đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, lão đầu đưa mọi người đến bàn, chờ bọn người Nhạc Phàm ngồi vào chỗ rồi lão bản mới rời đi. Nhìn bốn phía, căn lầu rộng rãi, từ trên xuống dưới đều nồng đượm xuân sắc, chỗ nào cũng thấy nam nữ ôm ấp, chọc ghẹo cười đùa, uống rượu ngâm thơ, đánh đàn ca hát làm người khác cảm thấy phóng khoáng, không còn bầu không khí nghiêm túc, khẩn trương như trên đường cái nữa. Long Tuấn nhìn Nhạc Phàm đi bên cạnh, nhẹ giọng nói, sư phụ, người, chẳng lẽ người không biết cái gì gọi là Thanh Lâu sao? Lúc trẻ đã từng nghe người ta nói qua, Nhạc Phàm nói thẳng, a. Long Tuấn cùng Đinh Nghị dương mắt, há hốc mồm nhìn về phía Nhạc Phàm, trong lòng vô số ý niệm xoay chuyển. Nhạc Phàm thấy hai người như vậy nhưng vẫn thản nhiên nói, nếu luôn để ý đến ánh mắt của người khác, các ngươi chắc chắn sẽ chết đói. Long Tuấn cùng Đinh Nghị ngẩn ra, xấu hổ nói, chúng ta biết rồi, sư phụ. Nhạc Phàm gật đầu, tiếp theo nói, Nam Nhi phải không ngừng tự cường, nếu đã xác định được mục tiêu thì phải dũng cảm theo đuổi. Vâng, đúng rồi. Nhạc Phàm đột nhiên nói, tiền ăn hôm nay chúng ta cùng trả, ta thanh toán trước cho các ngươi, sau này phải trả lại cho ta. Cái gì? Đinh Nghị cả kinh kêu lên, chúng ta lấy đâu ra tiền? Sư phụ, Long Tuấn cũng ngốc nghếch nhìn về phía Nhạc Phàm, cảm thấy mê muội. Hai người lang thang tứ xứ đương nhiên cũng biết giá cả tại Thanh Lâu, nơi đây thật sự không phải là nơi hai kẻ nghèo như họ có thể đi vào. Nhạc Phàm thấy hai người như vậy, lạnh lùng nói, các ngươi tưởng ăn uống không phải trả tiền hay sao? Không không, đương nhiên là không. Long Tuấn thấy sư phụ tức giận, vội vàng cười nói, sau này chúng ta nhất định cố gắng kiếm tiền, đợi khi có đủ tiền sẽ gửi lại cho sư phụ, quyết không thiếu. Đúng vậy, Đinh Nghị cũng vỗ ngực tán thành, trong lòng không ngừng hối hận, tự hỏi vì sao mình lại đi vào nơi này. Nhạc Phàm lúc này mới hài lòng nói, được rồi, y phục coi như ta tặng các ngươi. Từ nay về sau các ngươi muốn ăn uống thì phải dựa vào đôi tay của chính mình, người khác cũng không thể giúp các ngươi suốt đời được. Vâng, Long Tuấn cùng Đinh Nghị hữu khí vô lực đáp ứng, trong lòng cũng cảm thấy bất lực. Thức ăn tới rồi, một âm thanh quyến rũ truyền đến. Sau một hồi chuyện trò, ba nữ tử trang phục sặc sỡ đem thức ăn lên, dáng vẻ uyển chuyển bước đến. Thiên Hương Lâu quả nhiên danh bất hư truyền, ba nữ tử đem thức ăn lên đều là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô cùng, làm mắt mọi người cũng phải sáng lên. Long Tuấn cùng Đinh Nghị đều cảm thấy không còn được tự nhiên nữa, muốn mở to hai mắt để nhìn nhưng lại do dự không dám, chỉ có thể cúi đầu xuống. Đây là Long Tu Phượng Trảo, thiết bản giáp ngư, túy hương kê. Một nữ tử quyến rũ sau khi đưa thức ăn lên liền đến gần chỗ Nhạc Phàm mà ngồi xuống. Tây Hồ Quế Hoa Cao, Thiên Tân Nhu Mễ Bính. Lại một nữ tử thanh tú đến đặt thức ăn lên bàn, sau đó đến ngồi bên cạnh Đinh Nghị làm hắn mất tự nhiên. Cuối cùng một nữ tử trang điểm đẹp mắt mang lên một món súp, yêu kiều nói, đây là món đặc biệt của chúng ta, thiên hương nhất phẩm. Ngoài ra còn đặc biệt kính tặng thượng phẩm mỹ tử, anh hùng lệ. Sau khi đặt bình rượu xuống, nữ tử đến bên cạnh Long Tuấn mà ngồi xuống. Tốt lắm, các ngươi lui xuống đi, chúng ta còn phải ăn uống. Nhạc Phàm ngữ khí tuy nhẹ nhưng không cho phép có sự lựa chọn nào khác. Cái gì? Ba nữ tử sửng sốt, không biết có phải là do mình nghe nhầm hay không. Lại còn có ba người không cần người bồi tiếp, không phải là cố ý chạy đến nơi này để ăn uống. Nhường chỗ nào? Đinh Nghị rời sang bên cạnh, đẩy nữ tử ra khỏi bàn. Ba nữ tử đứng một bên như khúc gỗ, nhìn ba người ăn như sói nuốt hổ vồ. Ngay cả việc nói chuyện bình thường cũng đã quên mất. Ba người Nhạc Phàm đã đem toàn bộ tinh thần đặt vào việc ăn uống, đối với mỹ nữ bên cạnh cũng không thèm nhìn qua một chút. Việc kỳ quái như thế làm cho mọi người xung quanh đều mở to mắt hiếu kỳ nhìn sang. Trong lúc đó, một lão nhân đầu tóc hoa râm đi lên lầu, tay trái cầm một ly rượu, tay còn lại đang ôm một nữ tử mỹ lệ, một hai bước nhoáng một cái đã đến chỗ ba người Nhạc Phàm. Các ngươi thật thú vị. Đến Thanh Lâu không thèm hưởng thụ chăn ấm nệm êm cùng mỹ nữ mà lại chỉ ngồi ăn uống. Ha ha! Các ngươi không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ? Ha ha! Lão ta quay về phía ba người cười to. Ba người Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía người đang nói chuyện. Người này khoảng 70-80 tuổi, toàn thân y phục màu trắng, vẻ mặt gầy gò, hai mắt có thần, bước đi nhẹ nhàng, không thể nghi ngờ chính là cao thủ võ lâm. Nhưng ba người Nhạc Phàm cũng không thèm để ý, nhìn sơ qua một tí sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Lão đầu thấy người khác không chú ý đến mình cũng thấy xấu hổ, nhẹ nhàng cười qua loa. Đang muốn rời đi, lão đầu đột nhiên dừng lại, hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Long Tuấn, vội vàng buông mỹ nhân trong tay ra, hướng phía trước đi đến. Cơ thế thật tốt, tư chất cũng thật tốt. Không sai, quả thật không sai, hắc hắc. Lão đầu nhìn bên trái, sờ bên phải trên người Long Tuấn, trong miệng còn lẩm bẩm không biết đang nói gì. Long Tuấn đang thưởng thức mỹ vị, đột nhiên lão đầu đi đến, nhìn đông một chút, sờ tây một chút, trong miệng còn. Long Tuấn không nhịn được nữa, dùng sức đẩy tay lão đầu ra, mắng to, gì đó, con mẹ nó, ai vậy, nhìn cái gì mà nhìn chứ. Lão đầu tự biết thất thố, vội vàng đứng thẳng, đỉnh đỉnh ngẩng cao đầu. Thể hiện tư thế mà tự mình cho là tiêu sái. Lão phu là Tiêu Diêu lãng tử Diệp Vãn Phong, 30 năm trước lừng danh thiên hạ. Đương nhiên, bây giờ vẫn là văn võ song toàn, thiên thiên hạ hiếm có, phong lưu thanh thoát, anh tuấn tiêu sái chính là Diệp Vãn Phong ta. Nói xong giơ cao chén rượu trong tay, toát ra hào khí mạnh mẽ. Long Tuấn cảm thấy ớn lạnh, không nhịn được đả kích nói, hừ, cái gì phong lưu chứ? Rõ ràng là một lão nhân hạ lưu háo sắc, phụt, khục khục khục. Diệp Vãn Phong biết hầu cứng lại, rưỡi đã uống vào lại phun ra, miệng không ngừng ho khan. Phì phì, hì hì, ha ha. Người xung quanh thấy thế đều không ngừng cười to. Diệp Vãn Phong xua tay, tức giận nói, ngươi tự nhiên lại dám nói lão phu như thế sao? Nếu không phải ta xem ngươi có thể trở thành đồ đệ của ta, ta đã cho ngươi một bài học rồi. Cái gì? Long Tuấn giật mình, lớn tiếng nói, ai muốn trở thành đồ đệ của ngươi? Sắc lão đầu, ngươi không phải là bị bệnh đó chứ? Hắc hắc. Diệp Vãn Phong cười quái dị, lão phu thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, thiên đình nhô cao, phương viên rộng lớn, trên đầu có thịt, hai mắt thu vào, eo lưng có lực. Càng nói càng làm cho Long Tuấn cảm thấy xấu hổ, không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có ngày gặp chuyện thế này, đúng là báo ứng khó chịu. Quan trọng nhất chính là, ngươi nhìn rất giống ta khi còn trẻ, đúng là đồ đệ tốt để chọn. Mặc dù khí chất hơi kém một chút, võ công còn thấp, phản ứng còn chậm, miệng lưỡi hơi kém. Bất quá cũng không có sao, tin tưởng rằng qua sự huấn luyện của ta ngươi có thể trở thành nhất đại phong lưu lãng tử. Đến lúc đó mỹ nữ trong thiên hạ đều do ngươi chọn, ngươi thấy thế nào? Ha ha ha. Diệp Vãn Phong nói thao thao bất tuyệt cả nửa ngày cũng không thèm quan tâm đến cảm thủ của người khác. Đinh Nghị trợn mắt há hốc mồm nhìn lão đầu trước mặt, trong lòng thầm than lợi hại, không ngờ lại có người có thể làm cho Long Tuấn ngừng cả ăn. Duy chỉ còn lại Nhạc Phàm vẫn tiếp tục cố gắng xử lý thức ăn trên bàn, phảng phất như mọi chuyện đều không có quan hệ. Mẹ nó, ngươi câm miệng lại đi, thật đúng là làm loạn mà. Lão tử tuyệt đối sẽ không nhận một sắc lão đầu như lão làm sư phụ. Long Tuấn quay về phía lão nhân la to một tiếng. Diệp Vãn Phong trong lòng hiểu được chính mình là tôn sư cao thủ hiếm có trên thiên hạ. Nhận Long Tuấn làm đồ đệ tuyệt đối là một ân đức to lớn. Nhưng không ngờ rằng lại bị cự tuyệt. Hơn nữa thái độ của đối phương còn kiên quyết như thế. Thế này không khỏi thái quá. Sau một hồi ngạc nhiên, Diệp Vãn Phong nghiêm mặt đi đến. Nhẹ giọng nói, ngươi có thể vẫn chưa biết lợi hại của lão phu. Lão phu chính là cao thủ tiên thiên đại thừa kỳ. Ngoại trừ thập đại cao thủ, trên giang hồ có thể đánh thắng ta tuyệt đối không có quá 5 người. Khinh công lại càng là số 1 số 2. Như thế nào? Vi sư lợi hại quá phải không? Hắc hắc. Long Tuấn dùng mình, thầm nghĩ, đúng là nhìn người không nên nhìn mặt. Không ngờ một sắc lão đầu cũng có thể lợi hại như vậy. Bất quá, ai biết hắn nói là thật hay giả chứ? Trong lòng nghĩ vậy liền nói ngay, ta đã nói, ta sẽ không bái ngươi làm sư phụ. Tại sao? Diệp Vãn Phong kinh ngạc hỏi. Long Tuấn xoa xoa miệng, cười nói, ta đã có sư phụ rồi. Nói xong chỉ tay về phía Nhạc Phàm đang cắm đầu ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, dùng ngươi để luyện. Long Tuấn chỉ tay về phía Nhạc Phàm. Diệp Vãn Phong nhìn sang, không thể hiểu được nói, cái gì? Là cái túi cơm này sao? Đây là sư phụ ngươi sao? A, sắc lão đầu, ngươi dám nói sư phụ ta như vậy hả? Đinh Nghị vỗ bàn, giận dữ mắng. Diệp Vãn Phong cũng không để ý đến hắn, quay về Nhạc Phàm hỏi, ngươi là sư phụ của hắn sao? Nhạc Phàm không thích phiền toái, ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Vãn Phong nói, ta dạy hắn võ công, nhưng hắn có bái ngươi làm sư phụ hay không là do hắn quyết định. A, Long Tuấn cùng Diệp Vãn Phong sửng sốt, nên biết rằng trên giang hồ, nếu không được sự cho phép của sư phụ, lại tự đi học võ công của người khác thì bị xem là phản bội sư môn, nhưng Nhạc Phàm lại nói dễ dàng như thế, sao không làm bọn họ kinh ngạc cho được. Diệp Vãn Phong sau khi hồi phục tinh thần, quay về Long Tuấn nói, ngươi vốn đã có sư môn, ta cũng không muốn ép buộc, nhưng sư phụ ngươi lại cho ngươi tự quyết định, ta thấy ngươi đi theo ta thì tốt hơn, cam đoan sẽ có ăn có uống, còn có cả mỹ nhân bồi tiếp. hơn nữa sau này còn có thể trở thành cao thủ trên giang hồ. Lúc này Đinh Nghị cười nói, A Tuấn, nhìn không ra ngươi lại có mị lực đến vậy đấy, ngay cả lão đầu cũng có thể hấp dẫn được. Ha ha, Long Tuấn không tức giận nói, ta nói rồi, ta không bái ngươi làm sư phụ, công phu của ngươi lợi hại hơn sư phụ ta sao, tránh sang một bên nhanh đi. Diệp Vãn Phong xấu hổ, phẫn nộ không thôi, tự hạ mình đi thu nhận đồ đệ, nhưng đối phương lại dám sỉ nhục mình như thế. Cho đến bây giờ chưa có ai dám nói với hắn như thế, cho dù tượng đá cũng có ba phần tức giận chứ đừng nói là một cao thủ tuyệt đỉnh như lão. Tiểu tử đỡ này, Diệp Vãn Phong chuyển thân hướng về Long Tuấn đánh tới. Long Tuấn cũng không sợ hãi, nghênh tiếp phản kích. Trải qua rèn luyện, Long Tuấn biết được mình đã thoát thai hoán cốt, khó lắm mới gặp được người giang hồ, đương nhiên khó có thể nhịn được. Nếu không hắn cũng sẽ không dùng những từ khiêu khích như vậy để dẫn đến việc như bây giờ. Búp! Long Tuấn hai tay phất lên, gạt hai tay của đối thủ sang một bên, dồn sức vào cánh tay, đánh vào đối phương. Diệp Vãn Phong không ngờ chẳng những Long Tuấn phản ứng nhạy bén, hơn nữa chiêu thức cũng rất tinh xảo. Sau khi cánh tay bị đẩy giạt ra, hắn cũng khải luống cuống chân tay mới tiếp được đòn đánh của Long Tuấn. Những người xung quanh thấy có người đánh nhau, không hoảng hốt từ từ tản ra bốn phía, tìm chỗ ngồi xuống với bộ dạng đi xem náo nhiệt. Lão bản dưới lầu cũng không thèm để ý, phảng phất như đây là chuyện bình thường, không đáng nói đến. Tùy ý gọi đến một gã tạp dịch, lạnh nhạt nói, ngươi đi mời Lam tướng quân đến, nói là nơi đây có người đến náo loạn, đến ngay được thì đến, không đến ngay được thì đến sau. Đừng để người nào làm vỡ đồ trốn thoát, hiểu rồi chứ? Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân đi đây. Tạp dịch nói xong liền chay ra ngoài. Trở lại phía trên lầu, Diệp Vãn Phong buông tay, thoát khỏi sự dây dưa với Long Tuấn, chuyển thân sang một bên. Sau khi đã ổn định, trong lòng hoan hỉ nghĩ, không hổ là người ta muốn thu làm đồ đệ, quả nhiên thông minh, bất quá vẫn còn tức giận Long Tuấn vì không biết nể tình như thế. Hừ hừ, lão phu không tin không thu thập được số tiểu tử ngươi, tiếng vừa dứt thân thể đã xuất hiện ở phía sau Long Tuấn. Thân pháp nhanh thật, Long Tuấn dù sao vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu còn ít, giật mình phòng ngự không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Phá kính, hắn hét lớn, song phương cùng đối trưởng. Bình, băng, liên tục hai cú công kích, Long Tuấn bị chấn lui ra sau, nội phủ huyết khí trào lên. Đinh Nghị thấy vậy, lập tức đến hỗ trợ Long Tuấn, muốn đỡ hắn lại, nhưng lực đạo truyền qua quá lớn. Ngay cả Đinh Nghị cũng bị đẩy ngã ra sàn. Nhị liên kích. Diệp Vãn Phong thấy biểu hiện của Long Tuấn thì không khỏi kinh ngạc. Tuy chỉ sử dụng hai thành công lực, tuy nhiên uy lực của tiên thiên cao thủ là không nhỏ. Nhưng dưới tình huống bị tập kích như vậy, Long Tuấn vẫn không bị thương. Hơn nữa tay của mình lại còn có chút bị chấn đến tê dại. Biểu hiện như thế thật khó tưởng tượng. Một thiếu niên chỉ hơn 10 tuổi lại có thể xuất ra chiêu thức lợi hại như thế, lại còn có lực khí mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, Diệp Vãn Phong không biết Long Tuấn có thể sử dụng được nguyên khí trong cơ thể. Không sai, không sai, có thể tiếp được một chiêu của ta. Tuy lão phu không dùng sức, nhưng so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Hắc hắc. Diệp Vãn Phong gật gật đầu đầy vẻ hài lòng. Hừ. Long Tuấn cố nén khí huyết đang trào lên, từ dưới sàn đứng lên, mắng to, con mẹ nó, ngươi đúng là sắc lão quỷ, có ngon thì cùng ta so chiêu thức, đừng ỷ lớn ăn hiếp nhỏ như vậy chứ. Nói xong liền thủ thế, hừ, ngươi còn nghĩ mình là cao thủ sao, ta khinh. Đinh Nghị cũng từ dưới sàn đứng lên, vỗ vỗ vào bộ y phục mới, đi đến chỗ Long Tuấn. Hướng về Diệp Vãn Phong xuất ra thế thủ tương tự. Động tác của hai người Long Tuấn làm tất cả mọi người xung quanh cười to. Diệp Vãn Phong lúc này từ xấu hổ đến giận dữ cực điểm. Hắn chưa bao giờ nhận sự sỉ nhục như thế, mặc dù đối phương chỉ là hai đứa con nít danh. Một tiếng gầm vang lên, Diệp Vãn Phong tiến về hai người Long Tuấn quát lớn, lão phu không cần dùng nội lực cũng có thể thu thập được ngươi. Bản Long Thủ. âm phong trưởng. Niêm hoa chỉ, cổ phong thối. Trên lầu, quyền cước như gió như hình, làm cho mọi người không thể quan sát hết được. Thỉnh thoảng lại có người vỗ tay tán dương. Phạm vị xung quanh đều là một trường hỗn loạn. Chỉ có cái bàn nhạc Phạm ngồi là không bị gì, tựa hồ như không ai muốn phá hư. Diệp Vãn Phong càng đánh càng kinh ngạc, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tuôn ra. Ngay từ khi bắt đầu, Long Tuấn cùng Đinh Nghị người tiến người lùi, mặc dù lực mạnh nhưng cũng không thể chạm đến vạt áo Diệp Vãn Phong, chỉ có thể trong trạng thái bị đánh. Nhưng sau 30 chiêu, tình hình bắt đầu thay đổi. Long Tuấn không hổ là kỳ tài luyện võ, phảng phất đối với việc lĩnh ngộ võ học có một xúc giác riêng. Chiêu thức càng luyện càng thuần, càng đánh càng mạnh, tân cầm nạ thập bát đà, cơ bản đã thông suốt, còn thiếu chỉ là nội lực và kinh nghiệm. Mặc dù bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái bị đánh, nhưng dưới công kích của Diệp Vãn Phong cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Còn Đinh Nghị thì không biết đâu vào đâu, công phu quyền cước đều không hiểu, chỉ là một trận nộ hòa, nhặt lấy một cái chân bàn đánh ra, đao chiến thất thức, nhằm về phía Diệp Vãn Phong. Quả nhiên hai bộ công phu đều có điểm đặc dị. Tân cầm nã tập bát đà, biến hóa đa đoan, làm người khác khó lòng phòng bị, mà đao chiến thất thức vừa đơn giản lại vừa mạnh mẽ, làm cho Diệp Vãn Phong chỉ có thể nghe tiếng gió để né tránh. Hừ, hôm nay đúng là ra cửa không xem ngày rồi. Không phải là muốn thu đồ đệ hay sao? Đã không tiếc mặt mũi lại còn bị thế này, ta đã chọc phải ai vậy chứ? Diệp Vãn Phong trong lòng khổ sở, nhịn không được nhưng cũng phải âm thầm nén giận. Nếu có lão giang hồ nào ở đây, thấy vẻ mặt Diệp Vãn Phong như thế nhất định sẽ sướng khoái vô cùng. Chuyện như thế trên giang hồ quả thật là hiếm thấy. Vừa rồi nói không cần nội lực, nhưng để đối phó với hai tiểu tử này thì đành phải nuốt lời thôi. Nếu việc này truyền ra ngoài giang hồ thì ta còn mặt mũi nào gặp người khác chứ? Hừ, Diệp Vãn Phong không có chân khí chống đỡ, tay chân bắt đầu có chút luống cuống. Dưới tình thế bất đắc dĩ, thốt lên, dừng. Nói xong liền chuyển thân lùi lại. Thấy đối thủ bỏ đi như thế, Long Tuấn cùng Đinh Nghị không nói không rằng, trực tiếp truy đuổi, lại còn cùng nhau tiến lên. Bú, bình, xùy xùy. Âm thanh đánh nhau vang lên không dứt trên căn lầu. Diệp Vãn Phong không thể thoát ra được, giận dữ nói: "Hai tiểu tử các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đem ngươi ra luyện tập." Long Tuấn và Đinh Nghị cùng nói lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, kết thúc, dùng ngươi để luyện tập. Hai người Long Tuấn vừa nói xong, nhất thời lại kích lên lửa giận trong lòng Diệp Vãn Phong. Hắn thân là tông sư cao thủ, nhưng hôm nay lại lưu lạc đến mức để hậu bối đem ra luyện chiêu. Diệp Vãn Phong hành tẩu giang hồ, lợi hại nhất là khinh công thân pháp. Quyền cước công phu chỉ là học trộm từ các nhà, chỉ có thể tính là thượng phẩm võ học. Dù sao chiêu thức chỉ cần tinh thuần chứ không cần nhiều, nếu không bản thân uy lực của chiêu thức rất dễ bị giảm sút. Như vậy, khi chiến đấu hắn lại dễ bị lâm vào hạ phong. Dần dần tay chân trở nên luống cuống. Lão hổ không phát uy, các ngươi lại cho rằng ta là con mèo bệnh sao? Chà, một tiếng gầm vang lên, hắn mặc kệ mọi thứ, vận chuyển tiên thiên chân khí. Sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, đánh văng hai người Long Tuấn ra. Thân hình như thiểm điện, quỷ mị xuất hiện tại bên hai người. Phanh, phanh, a, ai ui. Hai tiếng vang lên, Long Tuấn cùng Đinh Nghị đều bị Diệp Vãn Phong chế ngự, đánh ngã xuống sàn nhà. Đôi khi, võ công chiêu thức không thể bù cho sự chênh lệch về cảnh giới. Hai người Long Tuấn vừa rồi vẫn đang vui mừng, nghĩ rằng chính mình cũng có thể cùng tông sư cao thủ tranh đua cao thấp. Nhưng Diệp Vãn Phong chỉ khẽ phóng ra một chút khí tức cũng đủ làm cho hai người không còn lực hoàn thủ, làm cho sự kiêu ngạo trong lòng bọn họ tiêu tán, từ trong tự mãn tỉnh ngộ. Hai tiểu tử thối, không giáo huấn các ngươi một chút, lão tử. Diệp Vãn Phong đang muốn ra tay, một bóng người thoáng hiện, Nhạc Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn. Cao thủ, thấy thân thủ của Nhạc Phàm, mọi người thầm hô. Từ khi Long Tuấn bắt đầu nói khích Diệp Vãn Phong, Nhạc Phàm vẫn như không nghe thấy, cũng không hỏi han gì. Thân là sư phụ lại lạnh lùng như thế làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến đồ đệ của mình? Xong, ngay khi Nhạc Phàm hiện thân đã đánh tan mọi hoài nghi của mọi người. Nhạc Phàm quay lưng về phía Diệp Vãn Phong, hướng hai người Long Tuấn nói: "Bây giờ các ngươi đã dở rồi chứ?" Một câu hỏi có vẻ như vô nghĩa khiến mọi người khó hiểu. Chỉ có Long Tuấn cùng Đinh Nghị là khiêm tốn gật đầu. Thấy hai người gật đầu, Nhạc Phàm thản nhiên nói: "Tốt lắm, việc hôm nay đến đây thôi. Các ngươi tự mình cố gắng tỉnh táo lại một chút." "Hừ, các người nói xong rồi chứ? Đánh đồ đệ, cuối cùng cũng làm cho sư phụ ra mặt. Tốt lắm, hãy cho lão tử mở mang kiến thức xem tuyệt học của cái túi cơm nhà ngươi." Diệp Vãn Phong thấy Nhạc Phàm đột nhiên xuất hiện, trong lòng máy động. Mặc dù không muốn mạo phạm, nhưng cũng không cách nào chịu được cảm giác bị người khác xem thường. Dưới cơn thịnh nộ của tiên thiên cao thủ, khí thế trong nháy mắt bộc phát rung trời chuyển đất hướng đến Nhạc Phàm. Cũng may Diệp Vãn Phong đối với việc khống chế tiên thiên khí đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nếu không, những người bình thường xung quanh chỉ sợ đã hít thở không được mà chết. Thấy thế, những người xung quanh cũng lo lắng không thôi, nhịn không được phải lui về phía sau mấy bước. Khí thế bức người, Nhạc Phàm là người trong cuộc, cảm thấy một cỗ khí tức trầm trọng bao vây bản thân vào giữa, khiêu động các dòng chân khí trong cơ thể, phảng phất như bị người trói buộc. Nhạc Phàm cau mày, thầm nghĩ, đây mới là chân chính là thực lực của tiên thiên cao thủ sao? Xem ra ta vẫn còn xem thường thực lực người trong thiên hạ. Lần trước đánh một trận ở Thái Phủ, Nhạc Phàm cố tình tiên phát chế nhân mới có thể lấy một địch ba. Mặc dù bản thân bị thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn toàn vẹn trốn thoát. Điều này làm cho hắn đánh giá thực lực của tiên thiên cao thủ không cao. Song bây giờ, trực tiếp cùng tiên thiên cao thủ giằng co, Nhạc Phàm mới biết thực lực bản thân vẫn chưa đủ cường đại. Trong lòng Diệp Vãn Phong cũng cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng, có thể chống cự được uy lực của tiên thiên cao thủ, đối phương ít nhất cũng là cao thủ cùng đẳng cấp. Nhưng người trước mắt tuy đã che đi đầu tóc của mình, nhưng Diệp Vãn Phong vẫn có cảm giác tuổi của người này không lớn. Diệp Vãn Phong áp bức một hồi, nhưng người trước mắt vẫn không nhúc nhích, vẫn không có gì khác lạ. Vì vậy cười lạnh nói: "Hừ hừ, ngươi, Tiểu Phong tử, ngươi ra đây cho lão nương, lần này xem ngươi chạy đi đâu, hừ hừ." Một âm thanh sắc nhọn đột nhiên truyền đến. Diệp Vãn Phong đang nói, khí thế lập tức tiêu tán, vẻ mặt bối rối hết nhìn đông lại nhìn tây, cắn răng nói: "Xú bà nương, lão tử không ở lại nữa." Lập tức xoay người hướng ra phía ngoài lầu các chạy trốn. Tốc độ so với vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, hai cái lắc mình đã biến mất trong màn đêm, làm cho người xung quanh sợ hãi không thôi. Trong khi hai người Long Tuấn đánh nhau với Diệp Vãn Phong, dưới lầu đi lên một vị trung niên nam tử uy vũ hùng tráng. Người này là người mà lão bản gọi là Lam tướng quân. Hắn mặc giáp trụ tinh xảo, đầu tóc ngắn, cơ thể ngăm đen, cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Lam tướng quân vừa vào Thiên Hương lâu liền chú ý đến việc đánh nhau trên lầu, hơn nữa càng xem trong lòng càng sợ. Hắn thân là đại tướng thủ thành của Tương Dương thành, công phu chính mình cũng đạt nhất lưu, đối với võ lâm giang hồ tự nhiên cũng không xa lạ. Nhìn thấy chiêu thức tinh diệu của ba người, không khỏi cảm thấy bất lực. Hắn không nghĩ nếu chỉ dùng chiêu thức thì mình có thể cùng bọn họ ganh đua so tài. Hơn nữa hai người đó vẫn còn là hai tiểu tử. Khung cảnh như vậy sao không làm hắn cảm thấy buồn phiền cho được. Về sau, lại thấy Diệp Vãn Phong giận dữ phóng ra tiên thiên chân khí càng làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Tiên thiên cao thủ, đó không phải là một tiểu tướng lãnh như mình có thể đắc tội. Hơn nữa với bộ dáng của hai thiếu niên cũng không phải hạng người tầm thường, nói không chừng còn là thế gia đệ tử. Không nghĩ tới, thế gia đệ tử cùng tiên thiên cao thủ lại đi vào thanh lâu, thật sự là đạo đức xã hội ngày càng sa sút. Xem ra sự việc lần này hắn không nhúng tay vào có lẽ là tốt nhất. Lam tướng quân trong lòng vô số suy nghĩ, đợi sau khi tranh đấu chấm dứt mới dẫn bốn gã binh lính đi lên lầu. Người nào đang ở đây nào loạn? Ba người Nhạc Phàm đang chuẩn bị rời đi, nhưng một tiếng hét lớn làm bọn họ dừng lại. Quay đầu nhìn lại thấy quan binh đi tới, hào khí ngất trời thì khẩn trương đứng lên. Nếu thân phận bị bại lộ, bị quan binh bao vây thì đúng là phiền toái vô kể. Long Tuấn lấy lại bình tĩnh, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nghênh ngang đi lên nói, quan gia muốn thế nào? Nói xong liền phô trương ra vẻ mặt lanh lùng không quan tâm.